một tiểu thành phía nam của Biên Thủy, ven biển một mảnh tường và đất. Đây cũng là nơi mà đại chiến lưỡng địa đã liên lụy, không có người của Tam giáo đặt chân qua đây. Nơi này là quê của Nam Thần Thiên Vương. Tuy tòa tiểu thành đã hoàn toàn khác trước, nhưng Nam Thần Thiên Vương lại từ tòa tiểu thành này đi ra. Dù cố nhân cùng người thân đã mất thì hắn vẫn xem đây là quê hương của mình, thỉnh thoảng sẽ ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Từ sau khi Đan Minh ngày một bại lụi thì Nam Thần Thiên Vương nản lòng thoái chí, đành trở về với tòa tiểu thành phía nam, ở đó sống ẩn cư. Không có người quấy rầy, cũng không có bao nhiêu người biết được, hắn lẳng lặng sinh hoạt, không thèm nghĩ tới những việc phiền lòng của Đan Minh nữa. Đáng tiếc, mặc dù Nam Thần Thiên Vương không muốn để ý tới Đan Minh, nhưng chuyện phiền toái cũng sẽ tìm tới tận cửa. Ngày này tiểu thành chào đón một vị khách không mời, người này cũng là một trong số ít người biết Nam Thần Thiên Vương ẩn cư ở đây. Viện tử của Nam Thần Thiên Vương tọa lạc trên một ngọn núi bên ngoài tiểu thành, dốc đứng và hiểm trở. Người không có tu vi muốn leo lên ngọn núi này gần như là chuyện không thể nào. Người tới chân đạp thanh vân, trực tiếp đi tới chỗ đỉnh núi, rơi xuống trong sân của Nam Thần Thiên Vương. Người tới đây làm gì? Nam Thần Thiên Vương đang đứng trong sân nhìn ra mặt biển, không quay đầu lại, nhìn người đến là ai mà trực tiếp mở miệng hỏi. Đàn mình có việc, người muốn bỏ mặc sao? Giọng điệu của người tới có chút lạnh như băng. Nam Thần Thiên Vương xoay người lại, nhìn khách không mời mà đến, đúng là Tây Nguyệt Thiên Vương, người cầm quyền duy nhất trong Đan Minh lúc này. Có người tọa trấn Đan Minh thì xảy ra chuyện gì? Nam Thần Thiên Vương có vẻ đùa giỡn hỏi. Tây Nguyệt Thiên Vương không để ý Nam Thần Thiên Vương ý nói trào phúng, gã lộ vẻ lạnh lùng nói. Khó khăn lớn nhất của Đan Minh ta giờ đây là sự tồn tại của Thôn Thiên Điện. Nam Thần Thiên Vương không nói gì, Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn hắn lại nói. Ta đã biết chỗ của Thôn Thiên Điện, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng thì có thể tru giát Thôn Thiên Điện chủ, triệt để tiêu diệt hắn, Đan Minh ta cũng ít đi một địch nhân. Ngươi tới đây là muốn mời ta ra tay? Nam Thần Thiên Vương cau mày. Tây Nguyệt Thiên Vương ừ một tiếng. Thực lực của Thôn Thiên Điện chủ cao thâm mặt chắc, cần ngươi trợ giúp một tay. Nghe giọng điệu của ngươi thì tựa hồ mời được những người khác đến tương trợ sau. Nam Thần Thiên Vương cười nói. Tây Nguyệt Thiên Vương thoáng trầm mặc nói ra. Lực lượng của một Đan Minh ta khó mà tiêu diệt được Thôn Thiên Điện. Cho nên, ngươi đã tìm tới ẩn sát đường. Sắc mặt của Nam Thần Thiên Vương có chút khó coi. Tây Nguyệt Thiên Vương vẫn lộ vẻ mặt như thường. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có sự lựa chọn sao? Hai người cùng nhìn nhau, Nam Thần Thiên Vương than nhẹ một tiếng. Giúp ngươi lần cuối, sau khi việc này kết thúc, ta sẽ buông bỏ ngôi vị Thiên Vương, không trở lại Đan Minh nữa. Tây Nguyệt Thiên Vương nghe vậy muốn khuyên bảo Nam Thần Thiên Vương là đừng làm thế, nhưng thấy người này có vẻ kiên quyết cho nên hắn cũng thôi. Hắn đã nhìn ra từ lâu Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đã có tâm thoái ẩn, chỉ có điều trở ngại tình cảm cho nên không nói thẳng ra mà thôi. Tây Nguyệt Thiên Vương vô cùng rõ ràng, lần này mình đến thỉnh Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cũng như là dùng hết một chút tình cảm cuối cùng này. Lúc này đây, kế hoạch vây quét Thôn Thiên Điện, bất luận thành hay bại, Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cũng đều sẽ thoái ẩn. Tây Nguyệt Thiên Vương thực sự cam tâm tình nguyện chứng kiến cục diện như thế sao? Nói thật thì nội tâm của gã cũng rất phức tạp. Gã hy vọng Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương cùng với mình tọa trấn Đan Minh, cùng xây dựng Đan Minh, nhưng lại không muốn hai người này đến can thiệp, ảnh hưởng tới quyền lực của mình. Thôn Thiên Điện ngay ở Bắc Cực Chi Địa, đợi đến ngày động thủ ta sẽ báo cho ngươi. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng không ở lâu, gã biết rõ Nam Thần Thiên Vương không muốn trông thấy mình, bởi vậy quay người là đi ngay. Nam Thần Thiên Vương nắm chặt tay, biết rõ đây có lẽ là việc cuối cùng có thể làm vì Đan Minh. Về phần Đan Minh ngày sau sẽ thế nào, một lần nữa quật khởi hay tiêu vong sụp đổ, Nam Thần Thiên Vương cũng không quan tâm đến nữa. Đan Minh sớm đã không phải như trước, là nơi để cho hắn tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ nữa. Cùng lúc đó thì ở trong cổ yêu lĩnh, Tề Thiên Yêu Thánh thủ hộ cạnh Thánh Thụ, tâm thần luôn bất định, không biết sau khi hai khối yêu cốt bị Thánh Thụ nuốt vào thì sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng rất nhanh, Tề Thiên Yêu Thánh cảm nhận được hai cỗ sinh cơ tràn ngập từ trong Thánh Thụ mà ra. Tề Thiên Yêu Thánh rất quen thuộc với một cỗ sinh cơ trong đó, đúng là sinh cơ của Vương Lâm, ngày càng lớn mạnh. Một cỗ khác thì để cho Tề Thiên Yêu Thánh có chút giật mình. Sinh cơ của Chân Long cũng đang không ngừng tăng lên ở bên trong. Xem ra, tiểu tử Phương Lâm này có hy vọng phục sinh, Thánh Thụ sẽ giúp hắn tái tạo thân hình, ta cũng muốn mang hồn phách của hắn về. Tề Thiên Yêu Thánh lẩm bẩm rồi trực tiếp khởi hành, hắn cũng không lo lắng là có người phá hư việc Phương Lâm phục sinh, không nói đến là có hay không có người biết chuyện này, coi như là biết thì ai dám tiến vào cổ yêu lĩnh của hắn mà gây sự. Cho dù có người vụng trộm tiến vào thì hai khối yêu cốt đều tránh ở dưới Thánh Thụ, người có thể tiến vào sau. Đừng nói là người ngoài mà ngay cả Tề Thiên Yêu Thánh cũng không dám tùy tiện động vào Thánh Thụ. Phương Lâm ở bên trong Thánh Thụ khôi phục nhục thể có thể nói cực kỳ an toàn. Hồn phách của Phương Lâm ở đâu? Đương nhiên, nằm trong cơ thể Độc Cô Niệm, cũng chính là Thôn Thiên Điện chủ hiện nay. Thôn Thiên Điện thành lập không thể thiếu Tể Thiên Yêu Thánh âm thầm trợ giúp, hắn biết tất cả mọi thứ của Thôn Thiên Điện. Giờ phút này Tể Thiên Yêu Thánh trực tiếp rời khỏi Cổ Yêu Lĩnh, một đường không dừng lại, chạy tới Thôn Thiên Điện. Đám người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện đã tương đối quen thuộc với Tể Thiên Yêu Thánh, nhìn thấy hắn về sau cũng chỉ khom người hành lễ. Yêu Thánh đến đây là vì chuyện gì? Độc Cô Niệm tóc đỏ hơi rối mang theo vẻ chờ mong nhìn Tể Thiên Yêu Thánh. Tể Thiên Yêu Thánh gãi đầu khỉ của mình mà nói, tiểu tử kia thân thể sắp khôi phục, ta đây tới lấy hồn phách của hắn, đến lúc đó trực tiếp để cho hắn ở Cổ Yêu Lĩnh, hồn phách nhập vào cơ thể. Như vậy thì rất tốt, Độc Cô Niệm lộ vẻ vui mừng mở miệng nói, có trời mới biết lúc này trong lòng nàng kích động cỡ nào, chỉ là nàng đã không còn là nàng của lúc trước, coi như có kích động hưng phấn cũng sẽ không quá mức biểu lộ ra. Tề Thiên Yêu Thánh gật đầu, việc này không nên chậm trễ, lập tức lấy hồn ra đi. Độc Cô Niệm không có ý kiến, Tề Thiên Yêu Thánh lấy hồn phách của Phương Lâm từ cơ thể nàng ra. Một đoàn hỏa diễm phiêu động ở trong tay Tề Thiên Yêu Thánh, trong ngọn lửa có một hư ảnh nhỏ bé chính là Phương Lâm. Bị lấy hồn phách của Phương Lâm ra, sắc mặt Độc Cô Niệm càng tái nhợt. Nàng vốn tự chém nửa hồn, hôm nay Tề Thiên Yêu Thánh lại lấy hồn phách của Phương Lâm ra, đối với nàng tự nhiên cũng sẽ có tổn thương. Ai, thương thế của ngươi cũng không nhẹ. Tề Thiên Yêu Thánh cất kỹ hồn phách của Phương Lâm, nhíu mày nhìn Độc Cô Niệm mà nói. Ở trong đúng hoang tàn, Nhất Đao Tuyệt Trần cầm đao mà đứng, trước mặt hắn lúc này là một thi thể bị tàn phá, chính là Phong Quân. Phong Quân là một trong tứ đại sát thủ của Ẩn Sát Đường đã bị Tuyệt Trần chém chết dưới đao. Máu tươi chảy xuôi từ lồng ngực của Tuyệt Trần xuống, vì để giết chết Phong Quân mà Tuyệt Trần cũng bị thương rất nặng, hơn nữa để cho Hỏa Quân mang theo Lý Trường Nghĩa trốn đi. Kể từ đó Tuyệt Trần coi như là không hoàn thành nhiệm vụ, trong nội tâm tự nhiên có chút khó có thể chịu được. Phong Quân bị Tuyệt Trần chém thành hai nửa, thân là một trong tứ đại sát thủ nổi danh nhất Ẩn Sát Đường, Phong Quân đã chết trong tay Tuyệt Trần, đây có lẽ là điều mà Phong Quân tuyệt đối không thể lường trước. Bất quá Phong Quân dù sao cũng là sát thủ hàng đầu, trong tay hắn đã dính không biết bao nhiêu máu tươi, kết liễu tính mạng của bao nhiêu người. Hôm nay bị Tuyệt Trần giết chết, nếu để cho người trong thiên hạ biết rõ, chỉ biết vì Tuyệt Trần mà vỗ tay khen hay, chứ không có ngờ người đồng tình với Phong Quân. Coi như là người của Ẩn Sát Đường cũng sẽ không, bởi vì sát thủ chết thì không có bất kỳ giá trị gì để mà đồng tình, chỉ là một đống rác rưởi. Nhặt cái mặt nạ đầu hổ lên, Tuyệt Trần lại đeo nó lên mặt rồi quay người biến mất. Từ ngày mang vào mặt nạ đầu hổ, Tuyệt Trần đã không còn là Tuyệt Trần nữa, hắn là Thôn Thiên Điện, Mãnh Hổ, nghe theo mệnh lệnh của Thôn Thiên Điện chủ là Độc Cô Niệm. Về phần tại sao hắn lại cam tâm đeo lên mặt nạ đầu hổ, tại sao trở thành người dưới trướng Độc Cô Niệm, những điều này chỉ có Tuyệt Trần, Độc Cô Niệm và Tể Thiên Yêu Thánh biết. Coi như là những người đeo mặt nạ khác ở trong Thôn Thiên Điện cũng không biết nguyên nhân của những người chung quanh họ phải đeo lên mặt nạ. Nguyên nhân của mỗi người không giống nhau, bọn hắn cũng sẽ không thăm dò bí mật lẫn nhau, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Mạnh Quốc đã từng là một trong Hạ Tam Quốc, cũng là quốc gia đầu tiên bị Tam Giáo chiếm cứ. Trong nước tụ tập không ít độc đan sư, cơ bản là nửa quốc gia bị độc đan sư nắm giữ. Bây giờ lưỡng địa đại chiến chấm dứt, Mạnh Quốc cũng đã nhận được sự trùng phu. Bất quá dù sao cũng là bị chịu khổ do chiến hỏa tẩy lễ, muốn khôi phục nguyên khí còn cần có không ít thời gian. Bất quá quốc gia còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhóm độc đan sư đã tiến nhập nơi đây, lại coi Mạnh Quốc với tư cách như một chỗ cứ điểm, ở đây phát triển thế lực riêng của độc đan sư. Mạnh Quốc có rất nhiều độc đan sư tồn tại, chỉ có điều lần trước Phương Lâm giết rất nhiều độc đan sư của Mạnh Quốc, khiến số lượng độc đan sư giảm mạnh. Còn lại độc đan sư căn bản lại không quá mức rêu rao, lựa chọn điệu thấp để làm việc. Ha ha, Mạnh Quốc hiện nay rách nát không chịu nổi, nhưng đợi đến lúc trùng kiến thì tất nhiên càng hưng thịnh hơn trước. Chúng ta sớm ngày chiếm cứ nơi đây, chẳng khác nào khống chế được Mạnh Quốc. Ở trong một thành thị tại Mạnh Quốc, một đám độc đan sư tụ tập ở đây, thương thảo về kế hoạch phát triển thế lực cho độc đan sư. Những độc đan sư này trong đan minh địa vị không cao, bởi vì tu vi và đan đạo đều không được tốt, bởi vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đứng vững gót chân ở địa bàn Hạ Tam Quốc, mượn tài nguyên của Hạ Tam Quốc để thăng chính mình. Đương nhiên, vì là độc đan sư cho nên không tránh được việc luyện độc, mà như vậy một đám độc đan sư tụ tập ở chỗ này đối với Mạnh Quốc cùng với hai nước xung quanh là nguy hại vô cùng lớn. Có lẽ lúc Hạ Tam Quốc trùng kiến bọn hắn có thể thu lại một ít, không bị người khác quá chú ý. Đợi đến lúc Hạ Tam Quốc trùng kiến gần xong, bọn họ sẽ bắt đầu không lộ ra ngoài ánh sáng. Hàn quang hiện ra, một thanh đoản kiếm đâm xuyên có yết hầu một gã độc đan sư, một lời cũng không thể phát ra, trực tiếp mềm oặt, co quắp ngã trên mặt đất. Cái gì? Một đám độc đan sư còn lại đều kinh hãi vội vàng thối lui tứ tán, nguyên cả đám sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn cũng biết rõ gần đây có xuất hiện một thôn thiên điện, một đám cao thủ mang mặt nạ đi săn giết độc đan sư. Người đeo mặt nạ. Một độc đan sư run rẩy nói, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ở sau lưng gã độc đan sư ngã xuống một người có vẻ gầy yếu đứng đó, một thân áo bảo tím, xem ra là một nữ tử. Mà trên mặt cô gái này có đeo một cái mặt nạ mèo hoa tinh xảo, tuy rằng tinh xảo nhưng lại rất quỷ dị. Người đeo mặt nạ mèo hoa này nắm một thanh đoản kiếm, giết từng người một, thân hình chuyển động nhanh chóng, những độc đan sư ở đây không kịp nhìn rõ thì đã bị tru sát. Người đeo mặt nạ mèo hoa giết những độc đan sư này cũng không phí bao nhiêu khí lực, nàng lau sạch đoản kiếm rồi rời khỏi Mạnh Quốc. Mấy canh giờ sau, ở Tử Hà Tông tại Càn Quốc, người đeo mặt nạ mèo lại xuất hiện. Nàng đi tới trên ngọn núi cao nhất Tử Hà Tông. Đây vốn có một tòa Tử Hà Đại Điện, đáng tiếc đã bị phá hủy, phong quang ngày xưa đã không còn. Mặt nạ mèo hoa được tháo xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là nhị nữ nhi Hàn Hiểu Tinh của Tử Hà Tông chủ Hàn Lạc Vân. 7 năm về trước, Ẩn Sát Đường cùng Tam Giáo nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Càn Quốc. Tất cả người của Tử Hà Tông sớm đã nghe tin bỏ chạy từ trước, không biết lạc hạ nơi nào. Mà Hàn Hiểu Tinh cùng với tỷ tỷ Hàn Ngâm Nguyệt thì bị Hàn Lạc Vân đưa tới một nơi khác từ trước nữa. Hắn lo lắng một ngày Càn Quốc lâm vào nguy nan nên để cho hai đứa con gái của mình không bị liên lụy. Hôm nay Hàn Hiểu Tinh đã trở thành một trong những người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện, nghe lệnh bởi Thôn Thiên Điện chủ Độc Cô Niệm. Hàn Hiểu Tinh ngồi trên đỉnh núi ngày xưa vô cùng quen thuộc, gió núi gợi lên đám tóc đen của nàng để cho Hàn Hiểu Tinh không khỏi nhớ về chuyện của nhiều năm trước. Nàng còn nhớ rõ lúc đó mình và Độc Cô Niệm nhìn nhau không vừa mắt, nàng còn từng ra tay đánh cho Độc Cô Niệm một trận thừa sống thiếu chết. Mà hôm nay Độc Cô Niệm đã trở thành Thôn Thiên Điện chủ, mà Hàn Hiểu Tinh nàng lại trở thành người đeo mặt nạ dưới trướng của Thôn Thiên Điện chủ. Những chuyện xảy ra trong đó thực sự vô cùng phức tạp. Lần này Hàn Hiểu Tinh phụng mệnh đến diệt trừ độc đan sư ẩn núp ở Hạ Tam Quốc, nhưng trong nội tâm nàng vẫn có chút hoài niệm Tử Hà Tông ngày xưa. Bởi vì đến chỗ này, lặng yên ngồi trên Tử Hà Phong, nhìn thấy phong quyển quen thuộc ngày xưa, làm cho nàng vô vàn hoài niệm. Ngoài trừ nàng ra thì Tử Hà Tông to lớn như vậy nhưng đã không có một ai. Sơn môn lụi bại đổ nát thê lương, đại tông môn truyền thừa gần ngàn năm cứ như vậy mà biến mất. Hử! Bỗng nhiên ánh mắt Hàn Hiểu Tinh ngưng tụ, nàng tu luyện đồng thuật đặc thù nên có thể chứng kiến những thứ ở rất xa. Lúc này ở đằng xa Tử Hà Tông phía trước sơn môn đi tới một người. Đây là một người thật kỳ quái, trên đầu đeo cái mặt nạ đen, cả người hắc y, thân thể như gần hoàn toàn bị che lấp. Trong lúc người đó đi đến sơn môn Tử Hà Tông, đôi mắt giấu dưới lớp mặt nạ hắc thiết toát ra vẻ phức tạp cùng hồi ức. Cái chỗ này cũng đã từng để cho gã có rất nhiều kỷ niệm. Cùng lúc này, người đeo mặt nạ hắc thiết cũng nhận ra Hàn Hiểu Tinh tồn tại, liền nhìn về phía đỉnh núi. Ánh mắt hai người tiếp xúc rồi đều lộ ra hàn ý nhàn nhạt. Là cô. Người đeo mặt nạ sắt thấy được dung mạo Hàn Hiểu Tinh, dù nàng đeo cái mặt nạ mèo hoa lên rất nhanh nhưng đã chậm. Sau một khắc, Hàn Hiểu Tinh từ ngọn núi trực tiếp vọt xuống, đoạn kiếm trong tay lóe ra hàn quang chói mắt, hiển nhiên là đã nổi lên sát tâm với người mặt sắt này. Hàn Hiểu Tinh có tốc độ cực nhanh, thực lực của nàng hôm nay so với 7 năm về trước thì đã tiến cảnh rất xa. Người mặt sắt nhất thời không ngờ Hàn Hiểu Tinh sẽ quyết toán ra tay như vậy, bị đối phương trước tiên chiếm ưu thế. Người mặt sắt này cũng có thực lực không kém, sau khi ngăn cản vài chiêu của Hàn Hiểu Tinh thì muốn hô lên tên của nàng. Lời nói lên đến bên miệng nhưng lại không nói nên lời. Đối mặt với người quen cũ năm xưa, nơi ngày xưa mình từng ở, người mặt sắt cũng không dám thừa nhận chính mình đã từng là người Tử Hà Tông. Thủ đoạn của Ẩn Sát Đường, người lại càng đáng chết hơn. Hàn Hiểu Tinh phát giác được người mặt sắt này dùng chiêu thức có dấu vết của sát thủ Ẩn Sát Đường, lập tức kết luận người này là sát thủ của Ẩn Sát Đường, trong nội tâm sát ý càng lớn, ra tay càng tàn nhẫn ác liệt. Kịch chiến hồi lâu, Hàn Hiểu Tinh nhìn thấy đối phương chỉ phòng thủ, nhưng lại không chủ động phản kích, trong đáy lòng lại nhiều thêm một chút nghi hoặc. Người mặt sắt này chẳng lẽ một lòng muốn chết sao? Nếu không tại sao lại không hoàn thủ? Gã làm như thế bởi vì ta không gây thương tổn được cho hắn ư? Hàn Hiểu Tinh nghĩ tới đây, đoạn kiếm đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước mặt người mặt sắt. Chỉ cần Hàn Hiểu Tinh vừa dùng lực, thanh đoạn kiếm này có thể đâm vào cơ thể người mặt sắt, xuyên qua trái tim của hắn. Nhưng dưới mặt nạ của Hàn Hiểu Tinh, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, thân thể của người mặt sắt này tựa hồ cực kỳ cường hãn, đoạn kiếm đâm vào trên người hắn như đụng phải một khối ngoan thạch vậy. Trong mắt của người mặt sắt có vẻ kinh ngạc, gã không ngờ Hàn Hiểu Tinh lại có thân thủ lợi hại như vậy. Vừa rồi một thức tàng kiếm kia thực sự là có chút tinh diệu, nếu không phải là người mặt sắt biết rõ thân thể của mình cường hãn, chỉ sợ lần này người mặt sắt thực sự xong đời. Bá! Người mặt sắt bắt được đoạn kiếm giống như muốn đoạt được, Hàn Hiểu Tinh đá một cước quét ngang, mang theo kình phong lăng lệ ác liệt. Thân thể người mặt sắt ngửa ra sau, tránh thoát một cước của Hàn Hiểu Tinh. Nhưng không ngờ tốc độ của Hàn Hiểu Tinh thực sự quá nhanh. Gác ngửa ra sau chỉ trong nháy mắt, Hàn Hiểu Tinh cũng đã đánh xong trưởng xuống hung hăng đánh vào trên thân hắn. Người mặt sắt rốt cuộc bị đánh lui ra ngoài. Tuy thân thể gã cường hãn nhưng trúng hai trưởng của Hàn Hiểu Tinh, lúc này trong cơ thể khí huyết sôi trào thực sự là không tốt. Hàn Hiểu Tinh đang muốn tiếp tục thì lại thấy người mặt sắt vẫy tay với mình. Không cần đánh nữa, ta là Cổ Hàn Sơn. Người mặt sắt phát ra tiếng nói nặng nề. Hàn Hiểu Tinh nghe xong trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, người mặt sắt này lại là Cổ Hàn Sơn. Hử, ngươi cho rằng ta tin sao? Hàn Hiểu Tinh cười lạnh, nàng cũng không phải mới ra đời hay không có não, cũng đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, luyện được tâm tính kiên nghị hơn người, sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của người khác như vậy. Người mặt sắt lắc đầu gỡ cái mặt nạ hắt thiết xuống. Dưới mặt nạ một gương mặt cực kỳ xấu xí đã hoàn toàn mất đi bộ dáng con người, quả thực là một con yêu thú, chỉ còn lại có một con mắt gần giống với mắt người mà thôi. Hàn Hiểu Tinh nhíu mày, nàng từng nghe Phương Lâm nói qua là sau khi Cổ Hàn Sơn rời khỏi hang động vô tận dưới lòng đất đã trở thành người của Ẩn Sắc Đường. Cũng bởi vì hòa tan yêu huyết mà trở thành người không ra người, yêu không ra yêu, là một dạng quái vật. Hôm nay chứng kiến khuôn mặt thật của hắn, Hàn Hiểu Tinh đã có vài phần tin tưởng. Nhưng dù biết người mặt sắt này là Cổ Hàn Sơn, Hàn Hiểu Tinh cũng không buông lỏng cảnh giác với gã. Người này dù sao cũng là phản đồ của Tử Hà Tông, từng nhiều lần muốn sát hại Phương Lâm nhưng không thực hiện được. Hôm nay gia nhập Ẩn Sát Đường, có trời mới biết là hắn vì Ẩn Sát Đường đã làm bao nhiêu việc, trong tay nhuộm bao nhiêu máu tươi của đồng môn Tử Hà Tông. Huống hồ Cổ Hàn Sơn xuất hiện ở chỗ này là có ý đồ gì? Hàn nhị tiểu thư, không ngờ lại gặp được người ở đây, Cổ Hàn Sơn nói ra, giọng điệu phức tạp không nói nên lời. Cổ Hàn Sơn, ta nên xử trí người như thế nào đây? Có lẽ nên nói người là sát thủ Ẩn Sát Đường thì thích hợp hơn. Giọng điệu của Hàn Hiểu Tinh rất nguội lạnh, Cổ Hàn Sơn cười nhạo một tiếng. Nhiều năm không gặp, Hàn nhị tiểu thư cũng không thay đổi gì. Nhưng Cổ Hàn Sơn ta cũng không phải là Cổ Hàn Sơn trước kia nữa. Nếu ta muốn đi thì sợ rằng Hàn nhị tiểu thư cũng không cách nào ngăn được. Người quá để cao chính mình, Hàn Hiểu Tinh nhàn nhạt nói ra. Cổ Hàn Sơn lại đeo mặt nạ lên, tuy rằng gã đã sớm không để ý tới tướng mạo của mình, nhưng vẫn không hy vọng người khác nhìn thấy mặt mũi của mình, nhất là người quen cũ. Vì sao Hàn nhị tiểu thư phải đeo mặt nạ? Cổ Hàn Sơn nhìn Hàn Hiểu Tinh mà hỏi. Hàn Hiểu Tinh im lặng không nói, tựa hồ khinh thường trả lời. Cô Hàn Sơn phối hợp. Hàn nhị tiểu thư không nói thì ta cũng nhìn ra, chắc hẳn là đã gia nhập Thôn Thiên Điện. Thì làm sao? Hàn Hiểu Tinh run rẩy đoạn kiếm trong tay, giọng nói mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Xem ra cái gọi là Thôn Thiên Điện thật đúng là ngọa hổ tàng long, đến cả Hàn nhị tiểu thư cũng tham dự vào đó. Không biết là Thôn Thiên Điện còn có người quen nữa hay không? Cô Hàn Sơn vừa cười vừa nói. Người muốn biết đến việc của Thôn Thiên Điện sao? Đáng tiếc là ngươi hỏi nhầm người, hỏi một câu nữa ta sẽ giết ngươi. Hàn Hiểu Tinh lạnh lùng đáp lại. Ta có thể không hỏi Thôn Thiên Điện, nhưng có một người ta phải hỏi. Giọng điệu của Cổ Hàn Sơn nghiêm túc hẳn lên. Hàn Hiểu Tinh nghe được câu này đoán được người mà hắn muốn hỏi là ai. Phương Lâm đâu, hắn còn sống không? Người xuất hiện ở Đan Minh trước đó rốt cuộc có phải hắn không? Quả nhiên Cổ Hàn Sơn muốn hỏi đúng là Phương Lâm bây giờ còn sống hay đã chết. Ngươi hỏi hắn sống hay chết là muốn tiếp tục tìm hắn báo thù sao? Hàn Hiểu Tinh hỏi ngược lại. Cổ Hàn Sơn lắc đầu, nếu nói báo thù thì trước kia gã có lẽ có ý nghĩ này, nhưng hiện tại đã dần dần giảm đi ý nghĩ đó. Gã muốn một ngày nào đó có thể thoát ly Ẩn Sát Đường, khôi phục lại thân phận tự do. Đến lúc đó gã cũng có thể làm việc mình muốn làm, đi nơi mình muốn đi. Dù sao gã từng có chí hướng, chỉ muốn làm một luyện đan sư được người người tôn kính, chứ không phải là làm một tên sát thủ, trông ghê tởm như thế này. Ta hy vọng hắn còn sống. Cổ Hàn Sơn nói xong liền quay người rời đi, thân ảnh lộ ra chút cô đơn. Hàn Hiểu Tinh dừng chân hồi lâu, quay đầu nhìn lại sơn môn Tử Hà Tông, đeo một thanh đoản kiếm cắn ở trên sơn môn. Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại, tạo dựng Tử Hà Tông, sau đó sẽ tháo kiếm này. Ở trong lòng của Hàn Hiểu Tinh âm thầm thề như vậy. Ở trong Thôn Thiên Điện, người nam mặt nạ Bạch Hồ đứng phía sau lưng Độc Cô Niệm thấp giọng nói, bút tích lớn như vậy là muốn tới giết ta sao? Độc Cô Niệm mỉm cười, ánh mắt đỏ của nàng khẽ xoay chuyển. Lúc này trong Cổ Yêu Lĩnh, Tề Thiên Yêu Thánh đang đứng trước thánh thụ, sắc mặt mang theo vài phần chờ mong. Bên trong thánh thụ không ngừng truyền ra khí tức của Phương Lâm đã vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa sinh cơ nồng đậm, hiển nhiên là đã khôi phục gần hết. Đợi thân thể tử tử này hoàn toàn khôi phục, lại đưa hồn phách quán vào cơ thể, thích ứng một thời gian ngắn là ok. Tề Thiên Yêu Thánh nói ra. Hiện tại điều lo lắng duy nhất là thánh thụ lại phát sinh biến cố gì đó. Dù sao thì thánh thụ quá thần bí, nó lại ẩn chứa lực lượng cường đại, ai mà biết được nó sẽ làm cái gì. Về phần khí tức khác ở trong thánh thụ truyền đến cũng làm Tề Thiên Yêu Thánh có chút bất an. Đây là chân long khí tức. Tề Thiên Yêu Thánh thân là đương đại yêu thánh của yêu thú nhất tộc, đối với chân long khí tức không hề xa lạ. Dù chân long đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng bất luận là người hay thú chỉ cần cảm nhận được cỗ hơi thở này thì trong đáy lòng sẽ sản sinh kính sợ. Sinh linh cường đại nhất trong thiên địa cũng không phải tùy tiện nói vậy. Chân long vừa ra đời thì đã có thực lực cùng với thân thể cực kỳ cường đạo ở vào đỉnh cao nhất. Thời điểm viễn cổ tuế nguyệt, chân long là bá chủ của thiên địa, không có bất kỳ sinh linh nào có thể chống lại. Chân long, thiên địa vạn tộc đều là đồ ăn của nó, nhất là nhân tộc khi đó vô cùng nhỏ yếu, cùng với con sâu cái kiến không khác gì nhau, bị chân long ăn hết không biết bao nhiêu. May mà chân long đã sớm tiêu vong, đây cũng là việc may mắn cho vô số nhân tộc và yêu thú. Nhưng hôm nay, ở tại cổ yêu lĩnh, trong thánh thụ yêu tộc, ẩn ẩn có một con chân long đang chậm rãi thức tỉnh. Ai xa, cục xương đó sẽ không thực sự sinh ra một con chân long oắt con đó chứ? Tề Thiên Yêu Thánh thường xuyên nghĩ tới, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nơi khác thì có lẽ là không có khả năng này, nhưng trong thánh thụ yêu tộc thì nó không chừng sẽ phát sinh loại chuyện quái dị đó. Vạn nhất đến lúc thực sự có một con rồng bay ra, vậy thì rất thú vị à. Tề Thiên Yêu Thánh càng nghĩ càng hưng phấn, hắn là kẻ không sợ trời, không sợ đất, dù có một con chân long hiện ra trước mặt hắn, hắn cũng sẽ tuyệt đối đập ra một gậy, nhìn xem chân long có thực sự trâu chó như trong truyền thuyết hay không. Huống hồ coi như là chân long đối mặt với Tề Thiên Yêu Thánh thì cũng phải cúi đầu. Chân long có cường đại hơn nữa cuối cùng cũng là yêu thú, phải thần phục dưới chân yêu thánh mà thôi. Thời kỳ viễn cổ, sơ đại yêu thánh là nhân vật vô cùng lợi hại, vinh váo trùng thiên. Khi đó yêu thú chí cường như chân long, kỳ lân, thần hoàng đều vẫn tồn tại, nhưng sơ đại yêu thánh là có thể thống ngự tất cả yêu tộc trong thiên hạ, tính cả vài loại yêu thú chí cường đều cũng bị thu phục, có thể thấy được là sơ đại yêu thánh cường đại đến cỡ nào. Tục ngữ có câu là một đời không bằng một đời, vô luận đặt trong nhân tộc hay yêu thú nhất tộc cũng áp dụng được câu này. Sau sơ đại yêu thánh thì không còn ai mạnh như vậy xuất hiện nữa, thực lực của yêu thánh tựa hồ lại một đời yếu hơn một đời. Đương nhiên, yêu thánh các đời trước cũng xuất hiện qua mấy kẻ thực lực dị thường cường hãn, ví như lão thầy khô cảnh trục long, dùng thân thể của nhân tộc để trở thành yêu thánh, nhưng lại một tay chôn vùi cả thời đại thượng cổ huy hoàng nhất. Thực lực của Tề Thiên Yêu Thánh so với yêu thánh đời trước cũng mạnh hơn không ít, được vinh dự trở thành đệ nhất cường giả. Bất luận cửu quốc hay thất hải đều phải kính sợ hắn. Bất luận là cảnh trục long hay Tề Thiên Yêu Thánh, nhưng so với sơ đại yêu thánh thì nhất định còn phải kém rất xa. Hống! Ở trong đó, trong lúc thánh thụ có tiếng rồng ngâm vang lên, toàn bộ đám yêu thú trong cổ yêu lĩnh đều nghe được tiếng rồng ngâm này. Đám yêu thú trong cổ yêu lĩnh kinh hãi không thôi, một tiếng rồng ngâm xuất hiện thực sự quá đột ngột, hơn nữa còn ẩn chứa long uy. Cho dù cổ yêu tồn tại trên vạn năm đều bởi vì một tiếng rồng ngâm mà tâm thần có chút mất tập trung, huyết mạch cảm thấy một tia run rẩy. Duy có Tề Thiên Yêu Thánh là không bị ảnh hưởng, ngược lại vì một tiếng rồng ngâm này mà cảm thấy hưng phấn. Đây là tiếng gì? Vài cổ yêu tụ tập cùng một chỗ, giờ phút này tâm thần không yên, sợ là tiếng rồng ngâm. Một cổ yêu thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa nghe bọn hắn nói là rồng ngâm, sắc mặt những cổ yêu khác đều biến đổi. Bọn họ là yêu thú còn sống sót từ thời kỳ thượng cổ, cho nên có thể nói kiến thức quảng bá. Xem những ni nữ tồn tại lâu đời nhất ở cửu quốc, đối với chân long họ cũng hiểu rất rõ. Chân long đã sớm tiêu vong cùng với thời gian, nhưng trong cổ yêu lĩnh lại có tiếng rồng ngâm vang lên. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ trong cổ yêu lĩnh còn có ẩn giấu một con chân long hay sao? Những ngày qua, yêu thánh vẫn luôn ở chỗ thánh thụ, trước khi đi ra ngoài mấy ngày, cũng không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Có cổ yêu sầu lo nói, việc của yêu thánh đại nhân không cần chúng ta phải quan tâm, vô luận bên ngoài có loạn thành cái gì cũng không thể lan đến cổ yêu lĩnh chúng ta được, cổ yêu bên kia nói ra. Tiếng rồng ngâm cũng không có chấm dứt như vậy, một tiếng rồi lại một tiếng vang vọng cổ yêu lĩnh, làm cho phần đông yêu thú khó có thể bình tĩnh lại, thậm chí một chút yêu thú có tu vi yếu kém đã lạnh run, không dám nhúc nhích. Nhóm cổ yêu thì còn đỡ một chút, dù sao thì đều là thế hệ có tu vi cao thâm, đủ để khắc chế sự sợ hãi trong huyết mạch. Tề Thiên Yêu Thánh cũng phát giác được, tiếp tục để cho âm thanh rồng ngâm không ngừng vang lên, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới yêu thú trong cổ yêu lĩnh khác. Bởi vậy mà hắn vẫy tay, phong cấm không gian quanh thánh thụ để cho tiếng rồng ngâm không cách nào truyền ra. Kể từ đó thì đám yêu thú trong cổ yêu lĩnh mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tiếng rồng ngâm lại để cho rất nhiều yêu thú thầm suy đoán, cảm thấy trong cổ yêu lĩnh chỉ sợ sẽ phát sinh đại sự. Đã qua vài ngày tiếng rồng ngâm không vang lên nữa, thì lại có tiếng kỳ lân gầm gừ phát ra. Tề Thiên Yêu Thánh trừng trong mắt nhìn chằm chằm vào thánh thụ, lúc thì kỳ lân, khi lại chân long gầm giống, làm cái trò gì đây? Chẳng lẽ là qua một thời gian ngắn từ trong thánh thụ sẽ chạy sổ ra một con chân long, một con kỳ lân hay sao? Như vậy thì không khỏi nghĩ thôi đã cảm thấy rợn người, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sợ là tiểu tử này lại nhân họa đắc phúc rồi. Tề Thiên Yêu Thánh ngồi dưới mặt đất thoáng suy tưởng một phát, trong đầu âm thầm nghĩ. Trong cơ thể của thánh thụ một mảnh kim quang, thân thể của Phương Lâm đã thành hình cơ bản giống hệt như 7 năm trước, không có gì thay đổi. Đương nhiên, sự khác biệt trong đó vẫn phải có. Lúc này trong thân thể Phương Lâm không có yêu cốt, cũng không có hồn phách, chỉ đơn thuần là một thân thể huyết nhục. Nó trắng ra là một cái xác còn sống, có tim đập, chỉ hơi khác với người chết một chút là không có linh hồn. Kỳ lân yêu cốt ở dưới kim quang chiếu rọi bay tới lồng ngực Phương Lâm, hóa thành một hư ảnh kỳ lân chui vào cơ thể hắn. Ở một bên, chân long yêu cốt cũng có chỗ phản ứng, tựa hồ bị thân thể Phương Lâm hấp dẫn, muốn bay vào trong cơ thể Phương Lâm. Nhưng đúng lúc này trong cơ thể Phương Lâm lại sinh ra lực lượng bài xích, ngăn cản chân long yêu cốt tiến vào cơ thể Phương Lâm. Theo lý thuyết thì khối chân long yêu cốt đã từng bị Phương Lâm luyện hóa trong cơ thể, vậy thì chính là yêu cốt của Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm tiếp nhận phải dễ dàng mới đúng, nhưng hiện tại thân thể Phương Lâm lại phóng xuất ra lực lượng bài xích, ngăn cản chân long yêu cốt tiến vào. Đây là một chuyện hết sức là kỳ quái. Nếu Tuyển Thiên Yêu Thánh có thể chứng kiến tình hình trong thánh thụ, tự nhiên có thể biết rõ đây là tình huống gì. Nhưng hiện tại không ai biết ở trong thánh thụ phát sinh điều gì. Chân long yêu cốt không cách nào tiến vào cơ thể Phương Lâm, ba lần bốn lượt đều bị đẩy ra. Phương Lâm lại tiếp tục hấp thu lực lượng thánh thụ, khiến chân long yêu cốt trong sinh cơ chân long càng thêm cường thịnh. Tiếng rồng ngâm càng vang dội, tựa hồ như muốn từ trong khối yêu cốt sinh ra một con chân long. Mà thân hình Phương Lâm dù không có hồn phách tồn tại, nhưng bên trong thánh thụ không ngừng hấp thu lực lượng của nó. Cảnh giới Phương Lâm 7 năm trước là linh nguyên ngũ trọng, bây giờ thân thể khôi phục tự nhiên cũng ở vào giai đoạn này. Mà bây giờ thánh thụ chi lực không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể Phương Lâm, khiến cảnh giới của hắn vững bước tăng lên, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều tăng tiến. Không chỉ có thế, thánh thụ chi lực vẫn rèn luyện thân thể Phương Lâm để cho thân thể và cảnh giới của hắn cùng tăng. Như vậy sẽ không xuất hiện tình trạng là thân thể không chịu được tu vi quá cao, hoặc là thân thể quá cường mà cảnh giới không đủ. Chỉ có thân thể và cảnh giới cân đối thì con người mới thực sự cường đại. Kỳ lân yêu cốt cũng theo thân thể Phương Lâm trở nên mạnh mẽ, hơn nữa phát sinh một loại cải biến về chất. Một tia khí tức màu đen theo lồng ngực Phương Lâm khuếch tán ra rồi biến mất trong tứ chi của hắn. Đây là kỳ lân yêu cốt đang hoàn toàn dung hợp lại với Phương Lâm. Không còn là hình thức một khối yêu cốt mà đã trở thành huyết mạch của Phương Lâm, để Phương Lâm chính thức có được kỳ lân huyết mạch. Nếu ở bên ngoài, loại biến hóa này của Phương Lâm sẽ bị rất nhiều người cho rằng năng lượng của yêu thú quá cường đại, mà cho rằng Phương Lâm bị yêu cốt, bị yêu hóa thú, đang cải biến theo phương hướng yêu thú mà phát triển. Nhưng trên thực tế đây cũng không phải là yêu hóa, Phương Lâm cũng sẽ không biến thành yêu thú, càng không có khả năng trở thành loại quái vật nửa người nửa yêu. Phương Lâm thì vẫn là Phương Lâm, nhục thể của hắn và vẫn là thân thể nhân tộc, nhưng có nhiều hơn huyết mạch kỳ lân chi lực. Nói trắng ra thì cũng rất đơn giản, chính là một tộc nhân có được kỳ lân chi lực ở cấp độ phương diện thì đã áp đảo cấp độ của yêu cốt, đạt tới một cảnh giới khác. Thậm chí nếu huyết mạch chi lực đầy đủ cường đại mà nói, Phương Lâm có thể hóa thân thành kỳ lân. Chỉ là Phương Lâm hiện tại đang cải biến, hồn phách không có trong cơ thể, bởi vậy sau khi hắn thức tỉnh cũng phải làm quen một phen với nhục thân mới của mình mới được, bởi vì đây không phải như thân thể ban đầu của hắn. Chân long yêu cốt biến hóa thì đã một ngày yên lặng phát sinh, tiếng tim đập rất nhỏ cũng theo chân long yêu cốt vang lên. Không giống với tiếng tim đập của nhân loại, ở trong chân long yêu cốt này tiếng tim đập đặc biệt hữu lực. Không thể tưởng được thực sự thành công. Thân ảnh đắm chìm trong kim quang lần nữa đi ra, nhìn chân long yêu cốt, giọng nói mang theo vẻ ngoài ý muốn. Lập tức người này lại nhìn Phương Lâm, tựa hồ có chút thỏa mãn về thân thể của Phương Lâm, khẽ gật đầu. Cơ duyên không kém, tiểu long có lẽ là có thể giúp ngươi một tay. Nói xong người này duỗi ra một ngón tay mơ hồ điểm vào trên chân long yêu cốt. Hống, một tiếng rồng ngâm chưa từng có vang lên, toàn bộ trên dưới cổ yêu lĩnh đều lấy làm kinh ngạc. Cho dù là Tề Thiên Yêu Thánh, sau khi nghe tiếng rồng ngâm vang lên, cũng phải ngây ra một lúc, lập tức trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Xem ra thực sự sắp thành công. Tề Thiên Yêu Thánh xoa tay không chỉ chờ mong Phương Lâm, mà còn chờ mong cả chân long đã chưa xuất hiện từ rất lâu. Cùng lúc đó ở Thất Hải Chi Địa, trong đáy biển thâm trầm, chỉ có một nữ nhân váy đen khoanh chân ngồi. 7 năm này nàng gần như không có hiện thân, vẫn ngồi dưới đáy biển, yên lặng, nhận lấy sự cô tịch. Thời gian 7 năm đối với nàng không nói là gì, trong nháy mắt đã trôi qua. Ở trong cổ động Từ Hà Tông đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã thành thói quen. Chỉ là thời gian đau khổ này cùng với việc người nọ xuất hiện mang lại cho nàng sự rung động, không cách nào bình tĩnh trở lại. Người nàng cho rằng đã chết, nam nhân không có khả năng xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, không có bất kỳ lời nói dư thừa, trực tiếp phế bỏ một cánh tay của nàng, hơn nữa phong biến tu vi của nàng 10 năm. Bây giờ mới qua 7 năm, nữ nhân váy đen bị phong bế tu vi không cách nào thi triển lực lượng, mà cánh tay bị đứt cũng không cách nào khôi phục lại. Nam nhân kia rất tàn nhẫn, vận dụng lực lượng nào đó không thể nghịch chuyển để cho tay của nữ nhân váy đen vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Nàng hao hết hơn phân nửa sinh cơ cũng không có khả năng. Mất đi một tay, tuy đối với thực lực của nữ nhân váy đen có chỗ ảnh hưởng, nhưng nàng đã đạt đến cấp bậc tu vi này, thiếu một cánh tay cũng không lệch quá lớn, nhưng khẳng định nàng sẽ không bằng trước kia. Điều khiến nàng hận nhất thực sự là không phải những việc này, mà là nam nhân áo xanh kia vẫn còn sống. Hắn vì sao có thể còn sống được, hắn lẽ ra phải chết mới đúng. Đây là việc mà nữ nhân váy đen không cách nào hiểu được. Mà người này nếu như còn sống, vậy thì tiện nhân từng trấn áp mình cũng còn sống sao? Nghĩ tới đây, nữ nhân váy đen cực kỳ phẫn nộ, nàng hận không thể lao ra bên ngoài đại sát một trận để giải quyết sự phẫn nộ cùng oán độc trong lòng. Tại sao các người vẫn còn sống, nên chết không có chỗ chôn mới tốt? Coi như các người có tu vi thông thiên, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, các người cũng phải đến cực hạn mới đúng. Trong lòng nữ nhân váy đen gào thét nói ra, ở sâu trong nội tâm nàng không biết đã bao nhiêu lần hét lên như thế. Đột nhiên trước mặt nữ nhân váy đen, một con mắt lặng yên xuất hiện. Nữ nhân váy đen thầm giật mình, tu vi của nàng bị phong ấn không cách nào thi triển thiên mục, bởi vậy cũng không nhìn rõ được con mắt đó. Nhưng vô duyên vô cớ như vậy bị một ánh mắt xuất hiện ở chỗ này nhất định là có cổ quái. Ta có thể cởi bỏ phong ấn trên người ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời ta, giúp ta làm một việc. Tiếng nói âm lãnh vang lên, dường như truyền từ nơi nào đó xa xôi, lại phảng phất như là con mắt đang nói chuyện. Nữ nhân váy đen cau mày nhìn chằm chằm vào con mắt, ngươi là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ ta là ai. Ta hỏi ngươi một câu, nguyện ý hay không? Thanh âm lại vang lên, mang theo vẻ mất kiên nhẫn. Trên mặt của nữ nhân váy đen có vẻ do dự, nàng không biết lai lịch con mắt này, cho nên căn bản không dám đáp ứng. Ta chỉ cho ngươi thời gian 5 phút để cân nhắc. Sau 5 phút mặc kệ người có đáp ứng hay không, ta đều biến mất. Con mắt lần nữa nói ra. Nữ nhân váy đen tựa hồ trong nháy mắt đã làm ra quyết định, liền nói, ta nguyện ý. Tốt. Con mắt cũng không nói nhảm một câu, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng âm u, xông vào trong cơ thể nữ nhân váy đen. Nữ nhân váy đen vội vàng không kịp chuẩn bị, cho rằng con mắt muốn gây bất lợi cho mình. Nhưng sau đó nàng lại phát hiện tu vi của mình bị phong ấn đã được giải khai. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà có năng lực cởi bỏ phong ấn trên người của ta? Nữ nhân váy đen khiếp sợ còn nhiều hơn là vui sướng, bởi vì phong ấn trên người nàng là do một cường giả võ tôn tạo ra. Theo lý thuyết, trừ phi là võ tôn, nếu không thì không ai có thể phá giải nó mới đúng. Nhưng con mắt này lại phá giải được phong ấn, như thế mà nói thì con mắt chẳng phải cũng có thực lực võ tôn sao? Sau khi chuyện thành công, ta sẽ nói cho ngươi biết những việc này. Hiện tại việc ngươi cần làm là phải đi giết một người. Tiếng nói của con mắt lại vang lên. Với năng lực của ngươi mà còn cần ta đi giúp ngươi giết người sao? Nữ nhân váy đen có chút nghi hoặc, con mắt này đã lợi hại như vậy thì vì cái gì còn cần tới mình ra tay, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện sao? Việc này ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần đi giết người kia là được rồi, không nên hỏi nhiều với ta. Con mắt tựa hồ không có kiên nhẫn cùng với nữ nhân váy đen giải thích những việc này. Nữ nhân váy đen trầm mặc lập tức cười lạnh, tại sao lại phải nghe lời ngươi? À, ngươi muốn lật lọng sao? Thanh âm kia trở nên càng thêm lạnh lùng, lộ ra vẻ đùa giỡn. Thì như thế nào? Cái thứ đồ giấu đầu lộ đuôi mà cũng dám ra lệnh cho ta. Trong miệng nữ nhân váy đen nói ra, giờ phút này nàng đã khôi phục tu vi, bởi vậy trên người lực lượng 10 phần cũng không muốn để mặc cho người ta định đoạt. Người phản kháng không được ta đâu. Âm thanh lạnh lùng vang lên, nữ nhân váy đen đang muốn nói chuyện thì phát hiện trong lòng đột nhiên siết chặt, một loại cảm giác tuyệt vọng trước nay chưa từng có hiện lên. Tựa hồ như có một bàn tay vô hình tóm được trái tim nàng, tùy thời đều có thể đem nó bóp nát. Ngươi làm gì? Nữ nhân váy đen ôm ngực sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trong mắt lộ ra vẻ hận ý. Chỉ vì phòng ngừa ngươi lật lọng mà thôi, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Âm thanh quỷ dị vang lên, tựa hồ như là vang lên từ trong cơ thể của nữ tử váy đen, lại tựa như từ bốn phương tám hướng mà truyền đến vậy. Nữ nhân váy đen lộ vẻ khó coi. Nàng không ngờ rằng vẫn bị người ta định đoạt. Loại cảm giác này rất không tốt, để cho trong lòng nữ nhân váy đen cực kỳ tức giận. Nhưng cuối cùng tính mạng của mình bị người ta nắm trong tay, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của con mắt quỷ dị. Ta chỉ giúp ngươi làm một việc, nữ nhân váy đen bình tĩnh nói ra. Được, đến lúc muốn ngươi ra tay, ta sẽ nói. Thanh âm kia nói xong thì không xuất hiện nữa, giống như đã rời khỏi cơ thể nữ nhân váy đen. Nhưng nữ nhân váy đen lại biết rõ con mắt đó cũng không có rời đi mà vẫn còn trong cơ thể mình, chỉ có điều nó không để ý đến mình mà thôi. Lúc này, ở cổ yêu lĩnh trong thánh thụ, dưới kim quang bao phủ, thân thể Phương Lâm đã tăng lên rất nhiều, từ linh nguyên ngũ trọng đạt tới linh nguyên cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể lâm môn một cước, từ cảnh giới linh nguyên bước vào cảnh giới trường sinh. Không vào trường sinh, cuối cùng chỉ như con sâu cái kiến. Dù là tiểu trường sinh cũng được xưng tụng là cao thủ nhất lưu đương thời, chỉ cần không đi trêu chọc đại trường sinh giả thì cơ bản có thể đi ngang như cua ở cửu quốc. Thế nhưng cảnh giới này cũng không phải dễ tiến vào như vậy. Bao nhiêu võ giả linh nguyên bị kẹt ở tiểu trường sinh, cuối cùng cả đời hao hết thọ nguyên cũng không thể bước vào. Cũng có người tu luyện ngắn ngủi mấy trăm năm, không cảm thấy khó khăn, thuận theo tự nhiên mà bước vào trường sinh cảnh, để cho vô số võ giả phải hâm mộ ghen ghét. Còn có người kỳ lạ hơn, một đường tu luyện 3 ngày, đánh cả 2 ngày phơi lưới, hoàn toàn không có lý tưởng gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại đạt tới cảnh giới trường sinh. Điều này cũng làm cho những người cả đời tu luyện gian khổ vô cùng tức giận. Dựa vào cái gì mà có người không hiểu ra sao tiến vào trường sinh, còn chúng ta cố gắng tu luyện như vậy lại không cách nào chạm tới cánh cửa này. Đây chính là sự chênh lệch, hay có lẽ nói là cơ duyên. Nhục thân của Phương Lâm không có hồn phách, cho nên muốn đột phá cảnh giới trường sinh là không thể, trừ phi hồn phách trở về cơ thể cùng với cơ thể hoàn toàn hòa hợp mới có thể đột phá lên cảnh giới trường sinh. Cảnh giới trường sinh nhất định phải là hồn phách và thân thể đồng thời đột phá mới được, một thân thể sẽ không cách nào đạt tới cảnh giới như vậy. Đã từng có người thử dùng tài nguyên khổng lồ đem thân thể đột phá lên cảnh giới trường sinh, nhưng hồn phách lại không đạt tới trình độ trường sinh, cho nên cuối cùng hồn phách bị diệt mà chết, còn thân thể hắn vẫn tồn tại, bị cường giả khác luyện thành khôi lỗi. Cái gọi là trường sinh có được rất nhiều thọ nguyên, thân thể cường hãn, hồn phách cường hãn, cả hai kết hợp lại mới thực sự là trường sinh. Thân thể Phương Lâm không có hồn phách, chỉ có thể dừng lại cảnh giới linh nguyên cửu trọng đỉnh phong, tiếp tục tăng lên mà nói thì cũng chỉ tăng lên thân thể cường đại hơn, chứ không cách nào chính thức bước vào cảnh giới trường sinh. Mà ở phía trên, chân long yêu cốt cũng thai nghén ra một khối huyết nhục vô cùng đặc thù. Đây là chân long huyết nhục bám vào trên bề mặt của chân long yêu cốt, hấp thu lực lượng thánh thụ mà không ngừng lớn mạnh. Nếu có người khác ở đây chứng kiến khối huyết nhục này tất nhiên sẽ khiếp sợ không cách nào tưởng tượng. Cũng may là không có người khác trông thấy, bằng không mà nói cổ yêu lĩnh sợ là không cách nào bình yên. Một khối chân long huyết nhục so với chân long yêu cốt càng thêm giá trị, nhưng mà một khối chân long huyết nhục không ngừng sinh trưởng, có trời mới biết cuối cùng nó có thể không biến thành một con chân long thực sự. Bất quá khối huyết nhục này không chỉ có chân long khí tức mà có cả khí tức của Phương Lâm, đây cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Thân thể Phương Lâm biến mất giữa kim quang rồi đột ngột xuất hiện bên ngoài thánh thụ. Tề Thiên Yêu Thánh chờ đợi bên cạnh lại càng hoảng sợ, nhìn thấy thân thể Phương Lâm khôi phục lại, Tề Thiên Yêu Thánh lộ ra vẻ vui mừng, lập tức xem xét thân thể của Phương Lâm. Vừa kiểm tra xong, vẻ mặt của Tề Thiên Yêu Thánh lại càng bất ngờ. Khá lắm, cường độ thân thể có thể so với tiểu trường sinh đỉnh phong, cảnh giới không tăng bằng không đã vững vàng bước vào tiểu trường sinh rồi. Tề Thiên Yêu Thánh nói, hai mắt tỏa sáng vỗ vào người Phương Lâm. Thực là rắn chắc, tiểu tử này quả nhiên là nhân họa đắc phúc. Tề Thiên Yêu Thánh tán thưởng một tiếng rồi lấy ra hồn phách của Phương Lâm. Kế tiếp thì phải xem tiểu tử ngươi, nhục thể và hồn phách hòa hợp chắc là không có vấn đề gì. Tề Thiên Yêu Thánh nói xong liền đem một đoàn hỏa diễm trong tay, lặng yên dung nhập vào cơ thể Phương Lâm. Giờ khắc này thân thể Phương Lâm run rẩy kịch liệt, phản ứng là tương đối rõ ràng. Không ngờ là lại có phản ứng kịch liệt như vậy, xem ra tiểu tử này triệt để tỉnh lại, chắc là cũng phải một đoạn thời gian nữa. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn Phương Lâm run rẩy có chút nhíu mày. Đây là phản ứng hết sức bình thường, Phương Lâm lúc này đang ở vào giai đoạn hồn phách và thân thể dần dung hợp. Bởi vì hồn phách của Phương Lâm mất đi thân thể tới 7 năm, mà thân thể mới cũng không thể so sánh với bản thể ban đầu, cho nên càng thích ứng khó khăn hơn so với trong tưởng tượng. Thế nhưng cũng chỉ cần dùng nhiều thời gian một chút mà thôi, cỗ nhục thân kia vốn là một tia sinh cơ của Phương Lâm thai nghén ra, nên sẽ không có bất cứ bài xích gì, càng sẽ không xuất hiện việc hồn phách và thân thể không dung hợp. Hiện giờ mà Tề Thiên Yêu Thánh có thể làm là cũng chỉ có thể là chờ đợi mọi chuyện phát sinh mà thôi. Một khối cốt khác tựa hồ còn chưa đi ra, lẽ nào thánh thụ muốn độc chiếm khối long cốt kia? Ánh mắt quái dị của Tề Thiên Yêu Thánh nhìn chằm chằm vào thánh thụ, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Được rồi, tiểu tử này có thể sống lại đã là rất may mắn rồi, không có khối long cốt kia cũng chả ảnh hưởng tới thực lực bao nhiêu. Tề Thiên Yêu Thánh buông xuống lo lắng, nhanh như chớp đến bên cạnh một gốc cây cổ thụ, nằm vắt vẻo trên cành cây chợp mắt một chút. Đương nhiên, Tề Thiên Yêu Thánh nhìn như ngủ, thế nhưng ở quanh mình bất luận gió thổi cổ lai gì, hắn đều cảm giác được. Giờ khắc này Phương Lâm đã trải qua sự việc chưa từng trải qua bao giờ, hồn phách cùng thân thể giao hòa vô cùng thần kỳ, không phải là ngoại lực có thể can thiệp được. Nếu cưỡng ép can thiệp, không chỉ có thân thể cùng hồn phách bị ảnh hưởng mà còn có thể xảy ra vấn đề, còn có thể làm cho người khác là chịu ảnh hưởng nữa. Phương Lâm hồn phách mất đi thân thể đã 7 năm, thời gian 7 năm hắn vẫn ở trong cơ thể Độc Cô Niệm cùng với nửa hồn còn lại của Độc Cô Niệm song song tồn tại. Mặc dù nói mất đi thương thể nhưng hồn phách Phương Lâm ý thức còn. Hắn biết Độc Cô Niệm vì không để cho mình hồn phi phách tán, liền tự chém nửa hồn để cho hồn Phương Lâm trú ngụ trong cơ thể của Độc Cô Niệm mà tiếp tục tồn tại. Mà trong 7 năm này, việc cô Niệm làm hết thảy hắn đều nhìn thấy, chỉ là cái gì hắn cũng không làm được, cái gì cũng không nói được. Thời gian 7 năm nói dài không dài, nói ngắn ngược lại cũng không hề ngắn. Phương Lâm cơ hồ là bao giờ cũng đều muốn có thể khôi phục thân thể, hồn phách trở lại trong bản thể của chính mình. Mình một mực chiếm cứ cơ thể của Độc Cô Niệm khiến cho nửa hồn của Độc Cô Niệm căn bản không cách nào khôi phục lại, một mực luôn ở vào trạng thái bị thương. Tuy rằng Độc Cô Niệm cam tâm tình nguyện làm vậy, nhưng Phương Lâm lại không muốn nhìn thấy nàng bị tổn thương thần hồn tra tấn. Thời gian 7 năm, Phương Lâm biết rõ Độc Cô Niệm đã nhận không biết bao nhiêu đau đớn. Người tầm thường chỉ sợ là lại có nửa thần hồn thì đã sớm biến thành một gã điên. Nhưng Độc Cô Niệm lại kiên cường kháng cự lại nửa hồn chi thương, một mực mà hoàn thành đến hiện giờ. Chỉ có hồn phách của mình đi ra khỏi thân thể Độc Cô Niệm thì tổn thương hồn phách của nàng mới có thể dần bắt đầu khôi phục. Hồn phách trở về cơ thể, Phương Lâm có một loại cảm giác vi diệu chưa từng có, là tử thư đến thực. Tứ chi dần dần có lại lực lượng, thân thể dần dần có sức nặng, huyết dịch lưu động, hô hấp phập phồng, những thứ này Phương Lâm đều cảm ứng được. Nhục thân tựa hồ với thân thể trước của ta thì cường đại hơn nhiều, Phương Lâm cảm nhận được sự biến hóa trong nội tâm âm thầm nói ra. Cùng với thân thể hòa hợp, hồn phách, Phương Lâm lại càng khoan khoái dễ chịu. Thân hình hắn run run, nhưng mà cũng hỏa hoãn không ít. Đương nhiên, nó mới chỉ là bắt đầu mà thôi, chính thức để cho thân hình cùng hồn phách dung hợp thì cũng cần có thời gian không ít. Ở trong thánh thụ, thân thể Phương Lâm mặc dù rời đi, nhưng chân long yêu cốt vẫn còn đang tiếp tục tiến hành biến hóa. Chân long huyết nhục không ngừng lớn mạnh, hơn nữa tựa hồ có trí thức của mình, điên cuồng thôn phệ lực lượng của thánh thụ. Tiếng rồng ngâm ngược lại không hề vang lên, tựa như một khối chân long huyết nhục. Cũng hiểu biết, phát ánh sáng rồng ngâm chỉ tăng lên lãng phí lực lượng của mình mà thôi. Dưới kim quang chiếu rọi và thánh thụ chi lực, khối chân long huyết nhục dần phát ra những điểm chấm đen của chân long, rồi yêu cốt hoàn toàn bao vây lại, một con chân long lộ ra. Tuy nhiên còn chưa hình thành chân long con chân chính, nhưng đã có tới 3 phần bộ dáng. Đợi một thời gian nữa tất nhiên là nó có thể hoàn toàn hình thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hấp thu được lực lượng đầy đủ. Muốn cho một chân long hình thành, dù chỉ là một cái chân long con thì cũng cần có lực lượng rất khổng lồ. Trong những năm tháng viễn cổ, chân long sinh sôi nảy nở hậu đại thập phần gian nan, ở mấy ngàn năm cũng khó mà sinh ra được một đời chân long hậu đại. Không nghĩ tới, bởi vì năng lực sinh sôi của chân long cũng rất kém, càng là bởi vì thai nghén một con chân long con cần tiêu hao đại bộ phận lực lượng của bản thân chân long mẹ. Chân long, sinh linh là một cường giả cường đại nhất trong thiên địa, không có gì sánh kịp với thân thể cùng lực lượng, nhưng cũng có điểm yếu hại chí mạng, đó là ở năng lực sinh sản của nó. Nở, cũng may mắn là chân long sinh sôi nảy nở năng lực kém, nếu không thì ở giữa thiên địa này, căn bản đã không có chỗ cho sinh linh khác tồn tại. Thân thể chân long quá mức cường đại, cần có lực lượng cực lớn đến không thể tưởng tượng, nếu để cho khối chân long huyết nhục này ở bên ngoài, so với mấy vạn năm căn bản không cách nào lớn lên được. Có lẽ thiên hạn này cũng chỉ có thánh thụ yêu tộc mới có thể làm khối chân long huyết nhục không kiêng nẻ gì đi hấp thu lực lượng, đi tới nơi khác thì sẽ không tạo thành vạn vật khô kiệt, liền là thiên địa linh khí đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Thánh thụ đưa thân thể Phương Lâm ra ngoài cũng bởi vì chân long huyết nhục bắt đầu phát triển, sợ rằng chân long huyết nhục cho rằng thân thể Phương Lâm cũng là chất dinh dưỡng mà hấp thu, vậy thì không xong. Phương Lâm ra ngoài, hồn thể dung hợp cũng có thể thoáng cái cảm nhận được huyết nhục chân long đang phát triển, nhưng hắn cũng không biết ở trong thánh thụ xảy ra chuyện gì, bởi vậy cũng không rõ lắm cái loại cảm giác này đối với mình rốt cuộc là tốt hay xấu. Nháy mắt thì đã trôi qua 1 tháng, thân thể Phương Lâm không hề run nữa, nhưng Phương Lâm cũng không tỉnh lại, hô hấp vững vàng, lại có khoảng cách dài và lâu, 1 canh giờ mới hô hấp 1 lần. Nếu để cho người bình thường không có tu vi chứng kiến Phương Lâm hô hấp trên mặt đất thì đoán chừng sẽ cho rằng hắn là thi thể mà đào một cái hố lớn trực tiếp chôn luôn. Mà trong cổ yêu lĩnh cũng đang phát hiện cũng đang tiến hành một hội nghị vô cùng quan trọng. Bên ngoài cửu quốc, phong vân đáng đáng, hắc bạch lưỡng đạo đều không thể bình tĩnh, mà yêu thú nhất tộc tuy tỷ tự lo thân, nhưng dù sao cũng là người của cửu quốc, tự nhiên cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Bởi vì cửu quốc đã trải nghiệm qua lưỡng địa đại chiến cho nên nguyên khí đại thương, cần có thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Bởi vậy mà tộc đàn yêu thú tộc đều nổi lên dã tâm, đối với nhân tộc chi địa là dục dịch, muốn nhân cơ hội này tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh càng nhiều lãnh thổ, đạt được càng nhiều tài nguyên. Bất có liên quan đến đại hành động như này, tự nhiên phải bẩm báo với yêu thánh, hơn nữa trước khi được yêu thánh đồng ý. Bằng không mà nói, nếu có bất kỳ tộc đàn nào dám xem tự tiện hành động, chẳng khác nào bỏ qua uy nghiêm của yêu thánh, sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Lúc này trong cõi lĩnh khắp nơi các tộc đàn, lãnh tụ trên cơ bản đều đã đến, thương nghị này muốn hay không muốn thừa cơ xâm chiếm vào lãnh thổ của cửu quốc.